bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đệ 16 chương, nghe thấy bạn gái mấy chữ Diêm Hàn không biết Lâm Kiến Lộc là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn nổi da gà là nổi lên rất nhiều. Lúc này Lâm Kiến Lộc đã đem cánh tay buông xuống. Hắn nhìn mắt Diêm Hàn, tựa hồ đã đoán được hắn đây là làm sao vậy. Liền nhìn phía Ngụy Ninh Hâm nói, người không thoải mái, cũng đã nhận thua, ngươi cần gì phải tiếp tục khó xử. Không phải, Ngụy Ninh Hâm trong lòng càng khí. Hắn tuy rằng bởi vì Lâm Kiến Lộc ra thế đối hắn có vài phần kiêng kỵ, ngày thường cũng không nghĩ cùng người này có cái gì liên quan. Nhưng lúc này cũng khống chế không được mà khởi xướng hoành tới. Kỷ luật ủy viên cũng quản chơi bóng chuyện này à. Ngụ ý chính là đang nói Lâm Kiến Lộc quản quá rộng. Hắn như vậy vừa nói Diêm Hàn liền có chút ngượng ngùng. Chính mình chuyện này vốn dĩ nên chính mình giải quyết. Hắn như bây giờ bị người bảo hộ còn yếu hại Lâm Kiến Lộc bị người bẩn thỉu. Kia hắn còn có thể là cá nhân sao? Diêm Hàn tưởng đứng ra nói chuyện, rồi lại bị Lâm Kiến Lộc chặn. Đối phương quay người lại thể liền cách ở hắn cùng Ngụy Ninh Hâm chi gian. Diêm Hàn nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói, hắn không thoải mái, ngươi thắng, cho nên ngươi còn muốn thế nào, nha? Đều như vậy còn nói không phải bạn gái. Trường học kỷ luật ủy viên liền có thể yêu sớm sao? Ngụy Ninh Hâm cố ý dùng lời nói khó xử hắn. Lâm Kiến Lộc lại bình đạm như nước, cũng không đáp lời, một bộ hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói như thế nào bộ dáng. Lúc này Ngụy Ninh Hâm càng giật mình, hắn đã giật mình với cái này diện than mặt thói ở sạch thế nhưng có bạn gái. Càng giật mình với hắn bạn gái lại là chính là Nhan Hàm. Nửa chàng trận bóng rổ xuống dưới cái này nữ sinh thực lực. Hành xử khác người tính cách cùng sáng rọi lóa mắt bề ngoài đều cũng đủ dẫn nhân chú mục. Nếu không phải thua cầu, Ngụy Ninh Hâm cũng sẽ đối người như vậy tâm sinh hảo cảm, ni ai không thích mỹ nhân đâu. Đặc biệt vẫn là có cá tính, thực lực xuất chúng mỹ nhân, cho nên vừa mới sinh khí là về sinh khí, cũng thật biết cái này mỹ nhân đã là người khác bạn gái. Ngụy Ninh Hâm trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp. Đương nhiên, giật mình cũng không ngừng Ngụy Ninh Hâm một cái. Bên cạnh mấy cái lớp vây xem đồng học, một vài niên cấp đều có. Lúc này đã toàn bộ nổ tung nồi. Nguyên bản còn chỉ là nặc danh trên diễn đàn một ít chụp lén ảnh chụp khiến cho bát quái sóng gió. Mọi người xem, xé bức hai ngày cũng liền đi qua. Ai cũng không thật cảm thấy Lâm Kiến Lộc cùng cái này nữ sinh có chuyện gì. Chính là hiện tại, nhìn kỹ người này lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Ta nếu là nam sinh ta cũng tưởng cùng nàng phát triển một đoạn cách mạng hữu nghị, bằng quan người. Xem chung một cái nữ đồng học mắt lấp lánh mà nói. Đừng nản chí, ngươi có thể làm cơ thích. Kia cũng muốn tiểu tỷ tỷ nhìn chúng ta, đừng nói nữa ta mẹ nó ngày hôm qua còn tưởng đây là tai. Tiếng đâu, người nào có thể làm Lâm Kiến Lộc động tâm. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, lão nương vẫn là chịu phục, bên kia cũng có người nghị luận. Chính là cái này tiểu tỷ tỷ là 17 ban ai. Lớn lên đẹp là đẹp, này tính cách cũng quá dã điểm đi. Hơn nữa học tập lại không tốt. Như thế nào xứng đôi ta nam thần? Ta cũng cảm thấy, phỏng chừng nam thần cũng chính là chơi chơi. Ồ, đáng giận. Đem nam thần mối tình đầu trả lại cho ta. Cung Ngọc Tuyết hiện tại sở trạm vị trí về hưu tức khu rất gần. Nàng mắt thấy Lâm Kiến Lộc đi qua đi giữ gìn người kia. Lại mắt thấy Lâm Kiến Lộc không có phủ nhận bọn họ chi gian quan hệ. Không khỏi hung hăng siết chặt nắm tay. Một ngụm ngân nha đều mau cắn, nàng cũng nhìn không được nữa, trực tiếp từ trong đám người lui ra tới. Ngươi không phải nói chỉ cần Lâm Kiến Lộc thấy bọn họ chơi bóng liền sẽ đối người kia tâm sinh phản cảm sao? Nàng bên cạnh khuê nữ tủng nhiên cả kinh, đó là, ta nguyên bản còn tưởng rằng đây là tùy tiện đánh trận bóng. Nam sinh nữ sinh cùng nhau đoạt cầu sát ra hỏa hoa. Tu ân ái gì đó không phải thực bình thường sao? Ai ngờ đến bọn họ là thật thi đấu a. Nhất hỏng mất chính là nửa chàng xuống dưới cái kia Ngụy Ninh Hâm còn thua hai cái cầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Cung Ngọc Tuyết tức giận mà nói. Nàng ngũ quan còn tính phối hợp đoan chính. Bình thường ăn mặc lời nói cử chỉ đều nơi trốn lộ ra tinh xảo. Rất có nữ thần Phạm Nhi. Chính là hiện tại sắc mặt tái nhợt mặt mày giữ tợn bộ dáng làm nàng thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Hoàn toàn không giống tuổi này học sinh nên có biểu tình. Hiện tại, khuê mật nói là Cung Ngọc Tuyết khuê mật, kỳ thật nói là chân chó càng không quá. Nhà nàng còn muốn dựa vào cung gia, nàng từ nhỏ liền phải giúp Cung Ngọc Tuyết bày mưu tính kế. Đi viện phúc lợi làm nghĩa công sự chính là nàng kiến nghị. Gia không ít lực, đã có thể như vậy nàng vẫn là có chút sợ nàng. Nghĩ nghĩ, khuê mật nói, nga. Ta đã biết, ngươi không phải nói Lâm Kiến Lộc ngày hôm qua thấy nàng cùng người đánh nhau cũng chưa phản ứng. Sao, kia nói không chừng hắn liền thích này một khoản, nếu dựa cái này chúng ta không động đậy nàng, vậy đưa cho nàng điểm khác cái gì lễ vật. Lâm Kiến Lộc không mở miệng nói chuyện. Diêm Hàn nghe Chu Vi thảo luận thanh nhưng thật ra có chút chịu không nổi. Tuy rằng rất thích này một khoản. Nhưng hắn đối yêu sớm nhưng hoàn toàn không có hứng thú a. Thứ đồ kia cũng không thêm phân. Diêm Hàn cũng lý giải Lâm Kiến Lộc không nói lời nào nguyên nhân. Thứ này chính là như vậy. Càng giải thích càng xong đời. Hắn dứt khoát cùng Ngụy Ninh Hâm nói. Cho nên hiện tại ta có thể đi rồi sao? Ngay sau đó lại quay đầu lại theo chân bọn họ ban thể dục lão sư xin nghỉ. Lão sư. Ta phải đi tranh giáo bệnh viện, thể dục lão sư còn ở vào mộng bức trạng thái. Không biết hắn đây là làm sao vậy, nhưng thấy Diêm Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ còn mạo hiểm mồ hôi, không khỏi khẩn trương lên, không có việc gì đi. Ngụy Ninh Hâm nghe thấy hắn nói muốn đi giáo bệnh viện mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn vừa mới thua cầu có chút xuống đài không được. Nhưng tiếp tục đánh tiếp cũng chưa chắc có thể thắng. Hiện tại vừa lúc liền sườn núi xuống dưới. Thật là, không thoải mái ngươi sớm nói a. Ta hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị a. Diêm Hàn cảm giác không được tốt, lại không nghĩ quá phận cường điệu chính mình bị thương sự. Một người đệ tử chịu đau thương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm kinh thế hãi tục. Hắn cũng không lý Ngụy Ninh Hâm. Chỉ hơi chút vén tay áo cấp thể dục lão sư nhìn mắt chính mình cánh tay thượng băng gạc. Liền nói chính mình cuối tuần thời điểm không cẩn thận bị hoa bị thương. Hắn cánh tay thượng có hãn, băng gạc thượng tắc hơi hơi chảy ra một tia vết máu. Thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, thể dục lão sư thực mau liền phê chuẩn, vừa nghe nói hắn muốn đi giáo bệnh viện, Ôn Giác Vinh đoàn người tự thỉnh Diêm Hàn hắn đi. Đều bị thể dục lão sư chụp trở về. Các ngươi một đám đại nam sinh đi theo đi làm gì? Tìm hai cái các ngươi ban nữ sinh. Không cần không cần, Diêm Hàn che lại chính mình cánh tay. Ta chính mình đi là được, hắn nói liền trực tiếp sát ra trùng vây hướng giáo bệnh viện đi đến. Không làm bất luận kẻ nào cùng. Ai, đây là làm sao vậy? Là nha, nàng làm sao vậy? Chung quanh nghị luận thanh âm lại khởi. Không biết nàng đó là làm sao vậy? Những người khác liền tò mò mà thò lại gần hỏi Ôn Giác Vinh. Bị thương đối với Diêm Hàn tới nói căn bản là một chuyện nhỏ. Hắn không cùng người đề cập quá, cho nên liền tính là số một tiểu đệ Ôn Giác Vinh cũng không biết chân thật tình huống. Ôn Giác Vinh sờ sờ chính mình phì đô đô căm, nhìn trong sân Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái, không xác định mà nói. Có lẽ là đại di mụ duyên cớ đi, ánh nắng tươi sáng giáo bệnh viện nội, Lý Hồng Khinh một bên cho hắn đổi băng gạc một ngày mắng. Ta làm ngươi cách một ngày tới đổi một lần dược, đã nói lên ta băng bó miệng vết thương tuyệt đối có thể rất thượng hai ngày. Nhưng ngươi hiện tại thế nhưng đi cấp lão tử chơi bóng. Tiểu ngũ cũng đem đại truy sử trên mặt đất, thêm mắm thêm muối, hiện tại miệng vết thương vỡ ra. Ngươi vừa lòng đi, này nếu là để lại sẹo cũng đừng trách ta. Diêm Hàn kẹp ở hai cái đại loa trung gian bị bạch thoại héo nhi. Ủ rũ cục đuôi mà làm cuối cùng dãy rủa, đều là Lý lão sư ngươi cái này dược quá hảo xử. Tốt nhất về sau ta hoàn toàn đã quên chính mình cánh tay thượng có thương tích, đừng gác nơi này. Vuốt mông ngựa, Lý Hồng Khinh tỏ vẻ không ăn hắn này một bộ, lão tử dược lại hảo cũng chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn. Ngươi này quả thực chính là ở tạp lão tử chiêu bài. Đi ra ngoài đừng nói là ta cho ngươi trị a. Diêm Hàn mộng bức mà chớp mắt, ta đi ra ngoài với ai nói đi. Này ngươi cũng không biết đi. Ta ở y học giới cũng là vang dội nhân vật, sau đó liền tới giáo bệnh viện trực ban nhi. Ngoặc kép, ngươi cấp lão tử lăn. Diêm Hàn cười ha ha, một lần nữa thượng dược kỳ thật có điểm đau. Đặc biệt miệng vết thương đã băng khai. Diêm Hàn cũng là mạnh mẽ nhẫn nại. Lúc này nếu không cùng hắn chơi hai câu mồm mép hắn chỉ sợ cũng muốn kêu ra tới. Đại ca tại đây phương diện tốt như vậy mặt nhi. Sao có thể kêu, cố nén đổi dược, vì phân tán lực chú ý Diêm Hàn còn hỏi Tiểu Ngũ chính mình vừa mới chính mình biểu hiện tình huống. Khá tốt nha, thể dục khóa chạy bộ bỏ thêm 2 phân, đánh bóng rổ bỏ thêm 9 phân, thể này hạng nhất liền bỏ thêm 11 phân, mặt khác Đức cũng bỏ thêm 1 phân, là đi học thái độ đoan chính khen ngợi. Diêm Hàn, ngao, cảm ơn Ngũ ca, hắn đã sớm thăm dò quy luật. Mặt khác mấy hạng thành tựu phát triển đều sẽ cấp Đức cái này thêm phân. Đến nỗi thể cái này phân, Diêm Hàn chỉ có thể nói này cầu hắn không bạch đánh. Về sau thể dục khóa cũng như vậy làm đi, tiền đề là trước đem thương dưỡng hảo, không thể lưu sẹo. Ở Tiểu Ngũ hung ba ba ánh mắt hạ, Diêm Hàn như vậy nghĩ. Đổi xong rồi dược, Diêm Hàn ngay tại chỗ nhi đi bên trong thượng WC. Lúc này trường học đã khai hỏa chuông tan học, nghỉ chưa bắt đầu, các bạn học lục tục mà đi ra khu dạy học hoặc ăn cơm hoặc thông khí. Diêm Hàn ở trong WC chán đến chết mà phiên xuống tay cơ. Đầu tiên thấy chính là Ôn Giác Vinh cho hắn gửi tin tức. Hỏi hắn dùng không cần cho hắn mang cơm chưa, nghĩ đợi chút vẫn là chính mình đi nhà ăn ăn đi. Diêm Hàn lễ phép mà tỏ vẻ không cần. Cũng thiệt tình đối cái này lòng nhiệt tình, còn biết nghĩ hắn tiểu lão đệ tỏ vẻ cảm tạ, ngay sau đó hắn ngón tay xuống phía dưới một hoa, phát hiện ngày hôm qua hắn chia Lâm Kiến Lộc bao lì xì. Đối phương đến bây giờ còn không có tiếp, không tiếp cũng không nói gì, giống như căn bản liền không phát hiện hắn này tin tức dường như. Khả năng đại học bá thêm kỷ luật ủy viên ngày thường tương đối vội căn bản không xem di động đi. Ngón tay ở trên màn hình huyền ngừng một lát, ý thức được nội quy trường học quy định học sinh không thể ở vườn trường dùng di động. Diêm Hàn cũng không dám cho hắn phát tin tức hỏi là chuyện như thế nào. Liền chỉ có thể đưa điện thoại di động thu hảo, đứng lên, đề quân, hướng bồn cầu, Diêm Hàn động tác liền mạch lưu loát, hắn giặt sạch bắt tay, một bên đẩy cửa mà ra trong miệng một bên lẩm bẩm. Ai người nói cái kia Lâm? Diêm Hàn vừa nhấc đầu, thanh âm đột nhiên im bạt, hắn nghe thấy bên ngoài có một trận nói chuyện thanh, thanh âm thuộc về nữ tính, thả không phải một người. Diêm Hàn đi ra gian ngoài vài người trừ Lý Hồng Khinh ngoại đều là nữ lão sư. Trong đó một cái vẫn là chính mình tuổi trẻ ngữ văn lão sư. Đối diện nhi tựa hồ không nghĩ tới bên trong có người. Đều quay đầu xem hắn. Ngữ văn lão sư thậm chí nhận ra hắn, Nhan Hàm, ngươi làm sao vậy, vị đồng học này bị thương tới giáo bệnh viện ta cho hắn băng bó một chút. Ai nha đừng nói nữa, các ngươi mau đến xem ta gần nhất dùng này khoản giấc ngủ mặt nạ. Cùng các ngươi nói, hiệu quả khả hảo lạp, ta buổi tối lau tinh hoa cùng thủy về sau liền soát hơi mỏng một tầng. Các ngươi xem ta mặt. Diêm Hàn, ngoặc kép, Lý Hồng Khinh mặt ngoài lịch sự văn nhã, trong lén lút lại là cái có thể siêu hung mà dùng một ngụm đại cha phụ âm đem chính mình mắng đến. Máu chó phun đầu người, Diêm Hàn cảm thấy người này có hai gương mặt đã thực khoa trương. Không nghĩ tới chia sẻ đồ trang điểm lại là mặt khác một bức bộ dáng. Trời mới biết hắn thấy đối phương ăn mặc áo blau trắng. Dùng ngón tay chỉ vào chính mình khuôn mặt thỏa thuê đắc ý khoe ra làn da hình ảnh là có bao nhiêu. đánh sâu vào, hợp lại hắn đây là không cẩn thận xâm nhập cái gì kỳ quái. Khuê mật tụ hội, không có việc gì liền hảo, ngữ văn lão sư phục hồi tinh thần lại. Làm Diêm Hàn sớm một chút đi nhà ăn ăn cơm, lại hỏi Lý Hồng Khinh kia khoản giấc ngủ mặt nạ là cái gì thẻ bài. Mặt khác lão sư đều không giáo Diêm Hàn, nhưng thật ra bị hắn trắng nõn thủy nhuận làn da cấp hấp dẫn ở. Dù sao là nghỉ chưa thời gian muốn ước hẹn cùng nhau đúng lúc cơm. Các lão sư cũng khó tránh khỏi sẽ khai khởi vui đùa. Ta mặt nếu có thể giống nàng tốt như vậy thì tốt rồi. Thật sự, ngươi xem nàng mặt, trắng nõn sạch sẽ, một chút đậu cùng đốm đều không có. Tuổi trẻ thật tốt, Diêm Hàn, ngoặc kép, nhưng đừng nói như vậy. Đậu hắn vẫn phải có. Buổi sáng không phải bởi vì chuyện này Nhi bị tiểu ngũ cấp bàn sao. Chính là dấu ở lông mày biên nhi thượng các ngươi nhìn không tới mà thôi. Cực lực đề cử giấc ngủ mặt nạ Lý Hồng Khinh, kỳ thật tuổi trẻ thời điểm phải bắt đầu bảo dưỡng, tuổi này nên bắt đầu kề mặt màng. Đồng học ngươi ngàn vạn không thể bởi vì chính mình tuổi trẻ liền chậm trễ a. Ngữ khí cuối cùng biến thành lời nói thấm thía, Diêm Hàn vẫn duy trì ngoan ngoãn mà mỉm cười cùng Lý Hồng Khinh cùng chư vị lão sư nói. Ta đây liền đi trước, sau đó run rẩy khóe miệng đi ra đại môn. Mới vừa lắc mình ra giáo bệnh viện, đang muốn hướng nhà ăn đi, hắn trong quần di động liền điên cuồng mà chấn động lên. Móc ra tới vừa thấy, thế nhưng lại là Ôn Giác Vinh cho hắn phát video. Diêm Hàn tránh ở hành lang trong một góc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiếp cái này video điện thoại. Thấy trên màn hình Ôn Giác Vinh mặt chỉ nhét vào tới non nửa chương. Chuyện gì, Nhan ca, ngươi kia đầu xong việc nhi không? Mau tới trường học công bố Lan bên này. À, sao, ngươi bị người treo, ngươi cấp La Văn Long viết thư tình bị người dán ở công bố Lan thượng. Ngoặc kép, Diêm Hàn, gì, đợi chút, La Văn Long lại là ai? Nỗ lực chỉnh hợp trong khoảng thời gian này ký ức. Diêm Hàn nhớ tới bọn họ ban học ủy hình như là kêu tên này nhi. Cho nên ta gì thời điểm cho hắn viết thư tình. Nga, cái này là giả thiết lạp. Chuyện xưa tuyến liên phát sinh ở ký chủ ngài đã đến phía trước. Xem như một cái che giấu cốt truyện. Tiểu ngũ ngữ khí thoải mái mà nói. Hoàn toàn không ý thức được này có cái gì vấn đề. Nó thậm chí thanh âm khó nén kích động mà lại nói. Chúc mừng ký chủ kích phát, thiếu nữ tâm sự, nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành nên nhiệm vụ có thể đạt được kỹ năng, trăm tỷ phú hào kế hoạch, theo tiểu ngũ thanh âm rơi xuống. Sương mù tan đi, Diêm Hàn trong đầu lại một lần hiện ra một khối, nhan hàm ký ức. Cùng lúc đó Ôn Giác Vinh bên kia lại nói, còn có ngươi cùng Lâm Kiến Lộc, Ngụy Ninh Hâm ảnh chụp cũng ở mặt trên, ai nha mẹ, này cũng quá tu la tràng. Nhan ca ngươi mau tới đi. Ngoặc kép, hết chương.